Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1601, đệ 1600 chương tiểu sô ta là lão thịt khô a. Đào Dật Hiên nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đánh giá ánh mắt, cảm thấy có điểm ngượng ngùng, đảo không phải bởi vì bị người xem mà không thói quen. Chỉ là sợ bị nàng nhìn ra chính mình vừa rồi trong lòng tiểu cảm xúc. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn né tránh ánh mắt, ngồi xổm trước mặt hắn, hỏi, tiểu đệ đệ, ngươi vài tuổi, thực bình thường một vấn đề, lại làm đối phương đỏ mặt, đem đầu vặn đến một bên không để ý tới nàng. Tiểu gia hỏa này tính tình còn rất đại, hàn rượu xong đi tới. Uy! Tiểu gia hỏa, chúng ta tốt xấu cũng coi như ngươi ân nhân cứu mạng. Không thể như vậy ngạo kiều, biết không, U Nguyệt, các ngươi đừng như vậy. Thiếu gia hắn không phải tiểu hài tử, Quách Bạc Đạt ăn đan dược. Đã có thể ngồi dậy, nhìn đến các nàng như vậy, cùng Đào Dật Hiên nói chuyện. Mở miệng nói, không phải tiểu hài tử. Kia thấy thế nào lên giống chừng 10 tuổi tiểu hài tử. Tư Mã U Nguyệt duỗi tay đi nhéo nhéo hắn mặt. Không có da người mặt nạ gì đó. Xác thật là hàng thật giá thật thiếu niên thân thể a. Đào Dật Hiên tưởng phản kháng, lại bởi vì bị thương quá nặng, phản kháng không được. Quách Bạc Đạt sắc mặt đổi. Giải thích nói, là cái dạng này. Thiếu gia bị bọn họ ám toán, mới có thể trở thành cái dạng này. Thiếu gia hắn đã hơn 400 tuổi. Tư Mã U Nguyệt tay liền như vậy cương ở giữa không trung. Nhìn đến Đào Nghệ Hiên chớp động con ngươi, hắc hắc cười, thật sự không phải tiểu hài tử a. Hừ, Đào Dật Hiên không nghĩ để ý tới nàng, bất quá bị nàng ít quá địa phương. Mặt có điểm nóng rát cảm giác. Cũng may hắn hiện tại trên mặt đều cho bụi, cũng nhìn không ra cái gì. Hàn Diệu Song tò mò mà nhìn Đào Dật Hiên. Là cái gì có thể làm hắn từ một cái đại nhân biến thành tiểu hài tử? Quách Bạc Đạt lắc đầu, hắn cũng không biết. Các nàng đem ánh mắt chuyển hướng Đào Dật Hiên. Hảo đi, này ngạo kiều tiểu gia hỏa khẳng định sẽ không cho các nàng nói. Đúng rồi, U Nguyệt, các ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Quách Bạc Đạt nói sang chuyện khác, làm không khí không như vậy xấu hổ. Nga, các ngươi không phải nói Bắc Sơn nhiều dược liệu sao? Chúng ta đến nơi đây tới tìm dược liệu, bất chi bất giác liền đến nơi này tới. Sau lại nghe được đánh nhau thanh âm, liền tới đây nhìn xem. Không nghĩ tới là các ngươi. Tư Mã U Nguyệt nửa thật nửa giả giải thích nói, bọn họ dọc theo đường đi xác thật tìm được một ít dược liệu, cũng không tính lời nói dối. Không nghĩ tới các ngươi cư nhiên lợi hại như vậy. Phía trước chúng ta nhưng thật ra mắt vụng về, không biết này đó ân nhân là. Quách Tin nói, bọn họ nhìn thái cổ linh thú, thần sắc có điểm quái, phía trước nhưng chưa thấy được những người này, không biết từ chỗ nào tới. Bọn họ là nó bảo tiêu. Tư Mã U Nguyệt chỉ tiểu hy, nửa đường thượng gặp được Quách gia người hiển nhiên không quá tin tưởng nàng lời nói. Nếu là nửa đường gặp được, như thế nào sẽ như vậy thân cận nàng? Thực hiển nhiên, các nàng là đã sớm nhận thức, nhưng là nàng không nói, bọn họ cũng không hảo hỏi, chỉ cần biết rằng nàng cứu bọn họ liền hảo. Các ngươi ân cứu mạng, Quách gia khắc trong tâm khả mẫn. Quách Bạc Đạt dãy dụa lên, tưởng cho bọn hắn hành lễ. Quách đại thúc, ngươi thương nghiêm trọng đâu, ngươi cũng đừng động. Tư Mã U Nguyệt nói, tiểu tử, ngươi như thế nào một chút phản ứng đều không có? Ta tốt xấu vừa rồi cứu ngươi một mạng, ngươi đã cứu ta nhất thời, lại không thể. Đào Dật Hiên đột nhiên dừng lại, nói, Cảm ơn ngươi, đối phương cứu chính mình. Hắn liền tính muốn tự sa ngã, lại quan nàng sự tình gì đâu. Hà tất liên lụy nhân gia. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, bắt lấy cổ tay của hắn. Đối phương muốn thu hồi đi, lại phát hiện chính mình căn bản trừ không ra. U Nguyệt, Quách Bạc đặt lo lắng nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt một lát sau mới đưa tay buông, đứng dậy lui hai bước, đôi tay ôm ngực nhìn hắn, nói, ngươi bộ dáng này là trúng độc đi, loại này độc cũng không tồi, có thể làm ngươi một lần nữa phản hồi niên thiếu thời điểm. Ngươi nói đúng không? Đào Giật Hiên kiếp sợ mà ngẩng đầu, không dám tin tưởng mà nhìn nàng. Nàng cư nhiên lập tức liền biết chính mình là trúng độc mới cái dạng này. Nói như vậy, nàng có phải hay không cũng có thể giải độc. Ngươi độc ta hiện tại nhưng giải không được. Tư Mã U Nguyệt thành thật nói. Đào Giật Hiên trong mắt ánh sáng lập tức lại tối sầm đi xuống. Liền nàng cũng không có biện pháp a. Một bên Quách Bạc Đạt lại chiều Tư Mã U Nguyệt quý đi xuống. U Nguyệt cô nương, ta biết ngươi là cái có bản lĩnh, ngươi liền cứu thiếu gia đi. Nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Đào Giật Hiên là trúng độc, cho nên ở bọn họ trong mắt, nàng chính là lợi hại. U Nguyệt bị hắn này một quỷ cấp dọa, sống lâu như vậy, còn không có người quỷ quá nàng đâu. Nàng qua đi đem hắn nâng dậy tới, nói. Quách đại thúc, ngươi đừng như vậy, U Nguyệt, thiếu gia hắn thực khổ, ngươi liền cứu hắn đi. Quách Bạc Đạt theo nàng lực lượng đứng lên, bắt lấy tay nàng không bỏ. Quách đại thúc, không phải ta không cứu, mà là ta thật sự không có biện pháp cứu, Tư Mã U Nguyệt nói. Hắn trúng độc kêu trăm trùng bách thảo đan. Là dùng 100 loại độc dược cùng 100 loại độc trùng luyện chế mà thành. Muốn giải độc, cần thiết biết này 100 loại độc dược cùng độc trùng là cái gì. Tính sai một loại, luyện chế ra tới liền không phải giải dược, mà là độc dược. Quách Bạc Đạt bị này đáp án cấp chấn tới rồi. Ngơ ngác nói không ra lời. Ngồi dưới đất Đào Giật Hiên trong mắt hiện lên tuyệt vọng. U Nguyệt, thiếu gia còn có thể sống bao lâu? Quách Tin hỏi, này muốn xem thân thể hắn. Trúng độc càng sâu, thân thể hắn liền càng nhỏ. Chờ thân thể hắn trở lại trẻ con trạng thái. Đó chính là đến cùng, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta xem hắn như vậy, đánh giá 1-2 năm là có thể kiên trì 1-2 năm. Đối với người thường tới nói, này không ngắn, nhưng là đối với tu luyện người tới nói, kia chẳng phải là nháy mắt sự tình sao? Mọi người trên mặt đều lộ ra tuyệt vọng. Các ngươi cũng không cần phải cái dạng này đi. Cảm giác mọi người sinh mệnh đều bị bớt thời giờ giống nhau. Tư Mã U Nguyệt nhịn không được 45 độ giác nhìn trời. Nàng khẽ cắn môi nói, kỳ thật cũng không phải không có cách nào, biện pháp gì. Quách Tin hỏi, luyện chế cái này độc dược người, hoặc là có luyện chế giải dược, hoặc là sẽ có giải dược phương thuốc, chỉ cần làm tới tay là được, Tư Mã U Nguyệt nói. Loại này độc dược khả năng tính quá lớn, nếu chính hắn không nhớ được dùng này đó độc trùng độc thảo, lại không cẩn thận trúng độc, kết cục khẳng định là cái chết. Vì phòng ngừa loại này khả năng tính, cho nên bọn họ đều sẽ lưu lại giải dược. Các ngươi chỉ cần biết rằng là ai hạ độc, đem giải dược làm tới tay thì tốt rồi. Chỉ cần hắn không thoái hóa đến trẻ con trạng thái liền không thành vấn đề. Nàng cho rằng nàng nói như vậy, bọn họ hẳn là sẽ thật cao hứng. Nhưng là nàng sau khi nói xong, mọi người tất cả đều trầm mặc. Làm sao vậy? Nên sẽ không người kia đã chết đi. Nếu là như vậy, kia người này liền thật sự không có biện pháp cứu. Này đảo không phải, thấy nàng hiểu lầm, Quách Tin giải thích nói, chỉ là, người này chỉ sợ không dễ dàng nhìn thấy, chỉ cần không chết. Vậy có hy vọng sao? Các ngươi như thế nào một đám đều vẻ mặt đưa đám? Hàn Diệu song thò qua tới hỏi, thật sự là, ai? Tư Mã U Nguyệt nhìn đến bọn họ như vậy, nơi nào còn không rõ? Cái kia Hạ Độc người tuy rằng còn sống, nhưng là phỏng chừng cùng đã chết cũng không sai biệt lắm. Money nàng còn không có tới kịp hỏi sự tình phía sau, đột nhiên một đạo hơi thở đưa bọn họ bao phủ. Tư Mã U Nguyệt cảm giác hơi thở nghênh diện đánh tới. Hết chương.